Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1040, ở không đi vào viện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Trung Dung phẩm bắp hỏa tinh châu là Ngô Huy. Trịnh Nhân ngây ngẩn, là rất hoàn toàn ngây ngẩn, cấp tính viêm ruột thừa, sinh mủ lủng lỗ, còn có tràn ngập hình màng bụng viêm. Loại này cấp chứng, đặt ở Trịnh Nhân trải qua mỗi một bệnh viện, đều phải cấp cứu thu vào. 912 người bệnh hơn đi, nhưng là mỗi một bệnh khu vẫn là cưỡng chế muốn để dành 35 tấm cấp cứu giường ngủ. Để tránh có tương tự người bệnh thu không lên đây, làm trễ nãi chữa trị. Chẳng qua là tới 912 xem bệnh người đều là lấy chậm chẩn làm chủ. Cấp cứu người bệnh không phải rất nhiều, cho nên cũng không rõ ràng, nhưng quy củ chính là quy củ, không có vị nào mang tổ giáo sư, thậm chí còn đại khoa trưởng sẽ tùy tiện động loại này giường ngủ. Còn như cự thu, có chút không xem được, xem không hiểu bệnh, là thật không dám thu, chỉ có thể đề nghị người bệnh đi thượng cấp bệnh viện vào khám bệnh. Mà viêm ruột thừa, thành phố Hải Thành nhất viện cũng sẽ không cự thu. Nơi này là đặc biệt Mayo Clinic à? Trịnh Nhân nhìn Ngô Huy ôm bụng, một bước nhỏ rời ra bệnh viện. Mỗi đi một bước, đều rất khó khăn. Nguyên bản đẹp trai trên mặt, tràn đầy mồ hôi. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân kinh ngạc hỏi. Ngươi cho là ở trong nước? Tô Vân lại là kinh ngạc. Đối với Trịnh Nhân nghi vấn tỏ vẻ khinh thường. Cấp cứu, ở bệnh viện cộng đồng. Thực tập bác sĩ cách lôi, khoa cấp cứu câu chuyện, xem qua không? Ếch, Mayo hẹn trước, nếu là có đầy đủ địa vị xã hội và tiền, có thể trước thời hạn, nhưng vậy mà nói, muốn hẹn trước 15 tháng trở lên. Ừ, 15 tháng có thể vừa ý bệnh, coi như là mau, có thể cái này là, đoán chừng là ở Hồng Kông thói quen, trực tiếp tới tốt nhất bệnh viện. Bị đuổi ra ngoài liền thôi. Có thể nhìn ra Tô Vân đối với Ngô Huy vẫn là rất có oán niệm. Nhưng thân là một người bác sĩ, nhìn như vậy sẽ đòi mạng bệnh nặng người bệnh mình đi ra bệnh viện. Trịnh Nhân cảm thấy thì không cách nào mặc kệ không để ý tới người. Nhưng mà, nơi này là Mayo, không phải thành phố Hải Thành nhất viện, cũng không phải 912. Trịnh Nhân than thở. Vậy ít nhất cũng phải cho Ngô Huy một ít đề nghị mới được. Hắn nghĩ như vậy đến, đi tới, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là kéo ra một tia cười. Nói, Ngô Huy, phải không? Ngô Huy cố gắng ngẩng đầu lên, bởi vì đau đớn, trên mặt bắp thịt co rút, nhưng hắn khí chất xuất chúng, làm người ôn hòa yêu nhã, nhưng cũng không lộ vẻ được dữ tợn. Ngươi là, người bệnh rất nặng, không vào ở viện sao? Trịnh Nhân không trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi ra mình vấn đề. Vừa nói, Trịnh Nhân một bên đi lên đỡ ở Ngô Huy cánh tay. Cầm hắn đỡ qua một bên trên ghế dài ngồi xuống. Loại bệnh này, một khi lủng lỗ, lớn diện tích màng bụng viêm, liền rất phiền toái, dĩ nhiên. Cũng có thể lại bằng vào thân thể tố chất phác 37 ngày. Biến thành xấu xa thư tính viêm ruột thừa. Nhưng có thể vác đi qua. Đều là Phạm Thiên Thủy loại này làm bằng sắt hán tử. Ngô Huy đoán chừng là quá sức. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân hỏi. Ngô Huy ngẩn ra. Hắn toàn thân không có khí lực. Thật sự là không muốn vào một cái gốc hoa người ái mộ nói nhiều. Hơn nữa mình cái này bức chật vật không chịu nổi hình dáng. Cũng không nguyện ý và người ái mộ tiếp xúc. Ai biết có thể hay không lưu lại cái gì tấm ảnh các loại. Sau đó lên lưới tuyên bố. Cho tới nay nam thần hình tượng còn cần hay không? Chúng ta là bị mời tới Mayo vào khám bệnh bác sĩ. Không thích ngươi, vậy không thích ngươi diễn trò. Càng không biết cho rằng ngươi là nam thần. Tô Vân thanh âm lạnh lùng từ bên cạnh nhẹ nhàng tới đây. Nghe Tô Vân như thế nói, Trịnh Nhân mới hiểu được vấn đề ở nơi nào. mình thấy cấp cứu sau vẫn là quá mức gấp gáp, trực tiếp tiến vào trạng thái hóa thân là khoa cấp cứu bác sĩ. Mấy ngày trước ta đau bụng, đại khái là 3 ngày trước. Ngô Huy nghe được Tô Vân nói sau đó, liền thư thái, bắt đầu trần thuật bệnh tình, đi vùng lân cận bệnh viện cộng đồng xem bệnh, cho rằng là dạ dày ruột viêm, cho ta mở ra liền điểm dạ dày thuốc liền về nhà. Đây là trần sai, Trịnh Nhân phán đoán, uống thuốc sau đó, vẫn không ngừng đau bụng. Sau đó 1 ngày trước bỗng nhiên giống như là bị người đá một cước. Đau dữ rồi, Ngô Huy vừa nói, một bên hư ôm bụng, không dám đè thực, bởi vì áp thực càng đau. Nhưng cái này cái ngồi vậy đau, toàn thân liền không có một cái tốt chỗ ngồi, làm sao đều không thoải mái. Chỉ nói mấy câu nói, mồ hôi liền đùng đùng chảy xuống, sau đó lại đi bệnh viện liền sao? Đi. Bệnh viện cộng đồng bên trong đều là cấp cứu người bệnh. Ta lại đi qua một lần, không người để ý ta, tùy tiện khai trừ ít thuốc liền đem ta đuổi đi về nhà. Ngô Huy vậy rất không biết làm sao à, bây giờ chuẩn bị đi đâu? Trịnh Nhân hỏi, ta tìm tỷ ta, nàng nói phải dẫn ta đi nàng ngày thường vào khám bệnh viện cộng đồng. Ngô Huy rất không biết, làm sao? Xem bệnh là thật khó khăn à, khắp thiên hạ, ở đâu đều khó, người, nếu có thể không bị bệnh vậy thì tốt biết bao. Phú Quý Nhi, Trịnh Nhân gọi giáo sư Rudolf G. Wagner, giáo sư kêu, ha ha, lão bản, tràn ngập hình màng bụng viêm, ruột thừa lủng lỗ, các người vậy bệnh viện cộng đồng có thể làm giải phẫu sao? Trịnh Nhân hỏi, có thể. Nhưng tốt có khả năng không lớn. Giáo sư nói thật, muốn xem đụng phải cái gì bác sĩ. Trịnh Nhân thở dài, cái này thì rất lúng túng. Mình ở chỗ này ngồi, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Loại cảm giác này thật đúng là không thoải mái. Tô Vân, giấy bút có không? Lão bản người quá đất liền đi. Tô Vân là thật lòng không muốn gặp Ngô Huy. Không phải bởi vì Ngô Huy ghét, mà là bởi vì thường duyệt hồng hắn, cho nên liên quan và Trịnh Nhân nói chuyện cũng không khách khí mấy phần. Ừ, ngươi là muốn viết chẩn đoán cùng với đề nghị cái gì sao? Tô Vân hỏi. Đúng vậy, Trịnh Nhân nói, lưu cái WeChat cho hắn phát tin tức không phải dễ dàng hơn? Trịnh Nhân đại hãn, mình thật là không nghĩ tới, chẳng qua là Ngô Huy có WeChat sao? Hai người cùng chung nhìn về phía Ngô Huy, mặc dù rất không thoải mái, nhưng Ngô Huy có thể cảm nhận được cái này hai người ý tốt. Một cái trong đó lớn lên giống là lưu lượng tiểu sinh người tuổi trẻ, mặc dù nói rất hoành, nhưng Ngô Huy có thể cảm giác được hắn thật ra thì cũng không có ác ý gì. Cầm lấy điện thoại ra, hắn mở ra WeChat, giữ lại phương thức liên lạc. Ngươi... Trịnh Nhân nhìn một cái Ngô Huy, không cần lo lắng, tỷ ta tới đón ta, các ngươi đi làm việc đi. Ngô Huy miễn cưỡng cười một tiếng, cho dù là ở bệnh nặng hạ, phong độ vẫn là như cũ. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái, dặn dò, ngươi muốn bắt chặt thời gian làm giải phẫu. Cái bệnh này thật ra thì không nặng, là duyên ngộ chữa trị thời gian. Bây giờ làm giải phẫu đi ruột thừa cắt đứt, vấn đề còn không lớn. Thật nếu là lại chờ mấy ngày, sợ là thì phải bị sốc. Ngô Huy nghe Trịnh Nhân như thế nói, mặt cũng liếc, một là bởi vì là đau, hai là thôi Trịnh Nhân nói dọa cho. Trịnh, bác sĩ, Ngô Huy hỏi dò, làm sao, là như vậy sao? Ngô Huy hỏi, ừ, rất nặng, nếu là ở trong nước, ta khẳng định trực tiếp kéo ngươi lên giải phẫu. Trịnh Nhân một nửa nghiêm túc, một nửa đùa giỡn nói đến. Biết, Ngô Huy vậy rất khổ não. Gật đầu một cái, rất nhanh, Ngô Huy tỉ tỉ chạy tới. Và Trịnh Nhân, Tô Vân lên tiếng chào. Mang Ngô Huy đi, lão bản, ngươi chuyện thật là nhiều. Thói quen, hắn đau như thế lợi hại. Phỏng đoán có màng bụng viêm triệu chứng. muốn mổ bụng dò xét. Trịnh Nhân vừa cùng Tô Vân nói, một bên biên tập WeChat phát cho Ngô Huy. Một, đây là mấy ngày trước sự việc. Nhìn Yan Du lão sư nói tẩy ruột các loại, trong lòng chỉ có một ý tưởng. Trần sai lầm chị, đây nếu là phát sinh ở bên người, nhất định là một tràng tai nạn y tế. Sau đó bị, được rồi, không nói, loại bệnh này ca, ở phía trước văn có rất nhiều ca. Chẳng qua là viêm ruột thừa mà thôi. Cắt liền xong chuyện. Hai, báo cáo một chuyện mà. Người ái mộ danh hiệu siêu cấp anh hùng. Đã phát cho, là hệ thống trực tiếp phát. Ta còn không có suy nghĩ ta cái này có cái gì không làm việc đây. Mấy ngày nay bổn chương nói không thấy. Nơi này và mọi người báo cáo một chút. Ba, không có tăng thêm. Mượn báo cáo công tác cơ hội. Thuận tiện cầu hạ phiếu hắc converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê. Nháy https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.